bạn gái của thiếu gia. Chương 1, góc truyện audio.com, 7 giờ kém 5 phút, tốc độ đạp xe, 25 km/h. Trên đường, lúc này, có một nữ sinh mặc áo dài đang thực hiện cuộc đua ngoạn mục với thời gian. Mục tiêu còn cách 300m, 200m, 100m, và 50m, xe đạp xe máy, hôn nhau. Hiện trường, một chiếc xe đạp nằm vắt vẻo trên lề, một chiếc Vespa sóng xoài trên đường, một nam sinh và một nữ sinh ghìa nhau mỗi người nằm một ngã. Cùng với hàng trăm con mắt xung quanh, choàng mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra tình trạng của mình lúc này xứng đáng. Để đóng phim kinh dị, này em gì mà em, có sao không? Tất nhiên là có sao, sao đầy đầu đây nè. Mà anh kia, tôi thấy anh đâu có đeo kính, tức là anh không bị cận, mà đã không bị cận thì sao lại tông tôi, bộ kiếp trước tôi có thù oán gì với anh nên. Kiếp này anh đầu thai để trả thù phải không? Hà, mặt mình lúc này có thể so sánh ngang với Trương Phi về độ đỏ ơ hay chưa kìa, tại em tông tôi mà. Cái gì, anh nói lại lần nữa coi, đừng thấy con gái mà bắt nạt nghe. Đừng có mơ, tông người ta còn trắng trợn nói người ta tông mình, thật là trơ trẽn, này em, nói năng đàng hoàng, em hơi quá rồi đấy. Đấy con cháy, tôi không biết, anh đừng có chạy làng, thôi thôi, đứng dậy đi, em làm mọi người sợ rồi đấy, con gái mà giữ dã man. Chợt tôi quên mình đang ở giữa đường. Ôi da, đau quá. Sau khi đứng dậy, tôi mới đủ bình tĩnh để nhìn lại mình. Từ dưới lên trên, em lại bị gì nữa vậy? Thất kinh à, cái áo dài, hơ, cụ thể là cái tà. Nó, rách đôi rồi nè. Thôi, tôi lại em, đừng có la nữa. Hít, tôi không biết anh làm sao với cái áo của tôi đây, sắp làm lễ đến nơi rồi. Trời ơi, làm ơn nín đi, khổ quá. Mặc kệ hắn ta, tôi cứ khóc, giờ làm sao mà vào trường, suốt 10 năm đi học thì đã hết 9 lần tôi đi trễ vào ngày khai giảng, bây giờ chẳng lẽ lại trễ. Hu, nín đi, tiếng hét của anh ta khiến tôi giật bắn mình, khiếp thật. Lên xe, tôi chờ đi, hay, anh điên à, đi đâu? Đi thay áo khác, giờ có lên không thì bảo, hít tông người ta mà còn lên giọng nữa. Thôi, đành liều, biết sao bây giờ, mà khoan, gì nữa, còn cái xe đạp, để đó, không ai thèm lấy đâu. Có gì mất mát tôi đền, mệt em quá, vì hoàn cảnh cấp bách tôi buộc lòng phải lên xe. Anh cứ đợi đó, để coi tôi xử anh ra sao, khà. Vèo, gì ếch xe lao xuống, đường, và, để bảo vệ mình, không còn cách nào khác là phải ôm hắn ta. ... Tới rồi, xuống đi, một căn nhà hoành tráng, chà, đụng con nhà giàu rồi, hèn gì giọng trên trời. Vào đi, tôi đành phải lùi thủi đi vào, sao mình ngu thế nhỉ? Tự nhiên theo hắn ta về đây, mình có bị gì không nhỉ? Chắc có, hồi nãy có bị đập đầu xuống đường, giờ mới thấy đau. Qua căn nhà đẹp quá, trang trí tuyệt vời, y như cung điện thu nhỏ vậy. Nhìn gì nữa, theo tôi. Xì, làm như ông hoàng không bằng. Đi thì đi, ôi, phòng của anh đây à, rộng gấp 3 lần phòng tôi luôn. Chà, tiện nghi ra phết. Hắn ta hình như không thèm để ý đến lời nói của tôi mà cứ lúi húi tìm cái gì trong tủ. Kệ, không nghe thì thôi, cuối cùng cũng tìm ra. Nè, thay đi, hắn ta đưa cho tôi, à không, đúng hơn là ném cho tôi một bộ áo dài. Không, thể nhịn được rồi, này anh kia, vừa phải thôi nhé. Anh tông tôi, làm rách áo tôi rồi bắt tôi đến đây và giờ đưa cho tôi bộ áo dài này coi như bồi thường cho cái hành động tội lỗi của mình. Anh quá đáng nó vừa chứ, anh coi thường người khác đến mức đó sao? Dẹp đi, tôi không cần, trả anh, tôi về. Coi như hôm nay tôi xui xẻo. Chào, hắn ta đứng như trời trồng, ngơ ngác thấy tội, mặc xác. Này em, định về với cái bộ dạng đó ư? Thôi, tôi xin lỗi, em thay đi. Nhìn lại mình tôi cũng thấy sự thật đúng như hắn ta nói. Làm sao bây giờ, 7 giờ 15 rồi đó, em có thay không thì bảo. Hấy, 7 giờ 15 rồi à, không được, tôi quay ngoắt lại, giật nhanh cái áo dài trên tay hắn ta rồi chạy ngay vào nhà tắm. Em, lộn rồi, đó là phòng mẹ anh. Sau 2 phút 45 giây, tôi thay xong. Trời, em siêu nhân à, sao thay nhanh, dữ vậy, mặc tôi, mà cũng công nhận mình thay nhanh thiệt chứ, ở nhà, phải mất hơn 15 phút tôi mới mặc xong nó, còn huy động cả nhà cài nút nữa chứ. Chắc tại hoàn cảnh, nhanh, đi kẻo trễ, chợt quên mất, 2.2. trên đường 2.2. Này, bộ áo dài của tôi, tạm gửi nhà anh, vài bữa tôi đem bộ này qua trả rồi lấy lại nó, anh liệu hồn mà làm mất tôi xe anh ra mắm luôn đó. Trời, thèm vào, em cũng đừng có dại mà làm hỏng bộ áo dài đang mặc, hàng cao cấp đó em. Thôi đi, tôi biết anh giàu, nhưng không phải cái gì anh có cũng hơn người ta đâu. Đúng là phách lối, hắn ta chỉ cười trừ, chắc ngượng quá đấy mà. Mệt, phù, cuối cùng cũng tới trường. đến cổng tôi dự định phóc xuống, nhưng không. Hắn ra chạy thẳng vào cổng, dừng lại, anh điên à? Hắn ta không nói không, rằng cứ chạy thẳng vào trường. Mà sao vậy cả, có bao nhiêu người ở trường thì có bấy nhiêu con mắt đổ dồn vào tôi và anh ta. Bộ lạ lắm sao, mà khoan, sao hắn ta biết đường vào nhà xe thế nhỉ? Tới rồi, xuống đi, em làm tôi xấu hổ quá. Cái gì, thôi thôi, về lớp của em đi, tôi còn về lớp của tôi nữa. Về lớp, khoan, giờ tôi mới để ý, hắn ta, mặc đồng phục trường tôi. Anh chấm ANS là học sinh trường tôi à? Dạ, chị hai, em học trên chị một lớp. Được chưa, tôi đi đây, hắn ta bỏ đi, hòa vào dòng người đông đúc trước mặt. Hai, đúng là xui xẻo. Thôi, không suy nghĩ nữa. Nhưng nói sao thì tôi vẫn đến kịp để làm lễ. Hurrah, công việc đầu tiên cần làm là phải đi tìm lớp của mình. Chợt tôi là học sinh chuyển trường, đây là ngày đầu tôi gặp lớp mình. Toàn thể học sinh chú ý tất cả tập trung theo lớp, sớm ổn định để chuẩn bị làm lễ khai giảng. Ôi mẹ ơi, phải đi tìm thôi. Bạn ơi cho mình hỏi lớp 11 Lý ngồi ở đâu vậy? Hình như đầu kia bạn à? Cảm ơn bạn, đầu kia là ở đâu mới được chứ? Nói như vậy thì làm sao xác định rõ? Tôi cứ lăng xăng hết dãy này sang dãy khác, trường điểm có khác rộng dễ sợ tìm mỏi mắt vẫn không ra. Khoan, hình như thấy rồi. Cái bảng xanh để chữ 11 Lý bên kia sân. Á à, ra rồi nhé. Như bắt được vàng, tôi vội chạy qua. Nhưng, trời đất có nhầm không đó, cách trường.